Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455. Chương 455 Hồng Giày Múa 46. Chương 455 Hồng Giày Múa 46. Diệp Không Thanh xách theo hộp sắt thượng khóa, đem hộp từ hố cấp sách ra tới, không có chìa khóa. Diệp Không Thanh nhìn về phía Hạ Tịch, tìm chìa khóa sao? Hạ Tịch lấy ra rìu, chém thử xem, dù sao lần này trong trò chơi lại không có nói không thể bạo lực phá hư. Còn tìm cái gì chìa khóa lãng phí thời gian, Diệp Không Thanh ném xuống trong tay xẻng. Đem hộp sắt ở bồn hoa bên cạnh phóng hảo, cầm rìu đối với khóa khoa tay múa chân một chút, tìm đúng vị trí một kích tức chung. Khóa bị lưu loát mà bổ xuống. Ngay cả nguyên bản cái khóa móc địa phương đều có chút biến hình, nhưng ảnh hưởng không lớn. Phòng khách từ Thiếu Trung Hòa Lý Minh Minh nghe được động tĩnh, cùng nhau đi ra xem, đây là bồn hoa đào. Từ Thiếu Trung có chút giật mình, đúng vậy. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà trở về một câu. Sau đó mang lên một đôi vải bông bao tay mở ra hộp sắt, tránh cho chính mình tay dính lên bùn đất cùng rỉ sắt, không nghĩ tới này trong đất thật là có đồ vật. Lý Minh Minh rất là ngoài ý muốn, hộp bên trong là một đôi xinh đẹp màu đỏ giày múa, hoặc là nói, nó nguyên bản hẳn là thật xinh đẹp, này xong giày múa bị cắt hỏng rồi vài đạo khẩu tử. Giày đầu bộ phận còn có bị đốt trọi dấu vết, vừa thấy liền biết không có bị hảo hảo đối đãi, này cái gì a? Điền Viên là xuống lầu thời điểm nhìn đến Từ Thiếu Trung Hòa Lý Minh Minh ra bên ngoài chạy, liền đi theo ra tới. Nhìn đến cặp kia rách nát hồng giày múa thời điểm, đột nhiên có loại nói không nên lời phức tạp cảm xúc. Này, này chẳng lẽ chính là kia bức ảnh thượng hồng giày múa? Cùng Điền Viên cùng đi đến Chu Ngọc cùng Đào Đào trong lúc nhất thời đều không có nói chuyện. Này, nên không phải là cái kia phụ thân cấp lộng hư đi? Từ Thiếu Trung đem trong lòng suy đoán nói ra, cuối cùng lại nhịn không được thở dài. Nếu là thật sự, này phụ thân cũng quá chuyên chế độc tài, thứ gì lộng hỏng rồi. Khoan thai tới muộn, Triệu Thuần Phỉ đẩy ra che ở phía trước Điền Viên cùng Đào Đào, thò lại gần xem, nhìn đến cặp kia hỏng rồi hồng giày múa thời điểm, nàng lộ ra ghét bỏ biểu tình. Cái gì a? Rách tung tóe, một đôi giày mà thôi. Ta còn tưởng rằng là cái gì bảo bối đâu. Đừng nhìn bảo bối, Bộc Dương Định Hoa ôm Triệu Thuần Phỉ, dơ hề hề. Bẩn đôi mắt của ngươi. Điền Viên nghe xong nhịn không được phiên cái siêu cấp đại bạch mắt, ta nhưng thật ra cho rằng là nữ nhi quá mức ích kỷ, bức cho phụ thân không thể không làm ra như vậy hành vi tới giải quyết vấn đề. Chu Ngọc hừ một tiếng, đột nhiên xuất khẩu phản bác Từ Thiếu Trung. Video mọi người đều xem qua, thực hiển nhiên ngay từ đầu thời điểm phụ thân là cho phép nữ nhi ngẫu nhiên nhảy khiêu vũ. Khẳng định là sau lại nữ nhi tưởng chuyên tấn công ba lê từ bỏ dương cầm, bị thương phụ thân tâm, phụ thân mới có thể hủy hoại nữ nhi giày. Nói trắng ra là vẫn là nữ nhi chính mình vấn đề. Chu Ngọc, ngươi liền ít đi nói hai câu đi. Điền Viên chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Chu Ngọc, nàng đã không có cùng Chu Ngọc cãi cọ chuyện này đúng sai dục vọng. Nhưng nghe đến Chu Ngọc lời này vẫn là sẽ cảm thấy trong lòng không thoải mái. Chu Ngọc đúng lý hợp tình, ta có chưa nói sai? Vốn dĩ chính là. Hạ Tịch không khách khí mà nhìn về phía Chu Ngọc, chờ ngươi thích nhất nhất để ý đồ vật bị trí thân người hủy diệt thời điểm, ngươi muốn thật không để bụng còn cảm thấy chính mình xứng đáng, ngươi mới có tư cách tới đánh giá nhà này nữ nhi không đúng. Ta sẽ không như vậy cùng phụ mẫu của chính mình đối nghịch. Chu Ngọc hừ một tiếng, này nữ nhi chính là không hiếu thuận, câm miệng. Hạ Tịch hơi hơi nâng lên âm lượng, ngữ khí không tốt, mặc kệ ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào, đều cho ta nghẹn ở trong lòng đừng nói ra tới, ta không thích nghe. Tấu chương xong, hết chương.